cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1270, mùa xuân của Đường Lăng đến rồi, 2. Góc truyện audio.com. Ông cụ Dương là người thông minh, ông và bà cụ Dương là vợ chồng nhiều năm nên hiểu được ý của bà cụ Dương, nhưng ông vẫn tán thành cách làm của bà cụ Dương. Rốt cuộc bởi vì đau lòng hay là điều gì khác thì chỉ có ông cụ Dương và bà cụ Dương biết rõ trong lòng, sợ là trong lòng của bọn họ chỉ có ích lợi mới là quan trọng nhất. Hiện tại chúng ta về nhà, sau đó tôi sẽ sắp xếp một chút làm hai việc này cùng một lúc, tôi tốt nhất là hai việc cùng nhau làm, cứ như vậy thì Tầm Chiêu không rảnh lo chuyện của Hàn Nhã Thanh, đến lúc đó chúng ta sẽ ra tay với Hàn Nhã Thanh. Bà cụ Dương đã có ý tưởng và lên kế hoạch rồi. Ừ, cứ làm như vậy đi. Ông cụ Dương tán thành với cách làm của bà cụ Dương, nhưng ông cụ Dương nghĩ đến con trai mình thì không có quá vui mừng. Bệnh viện này làm việc như thế nào vậy? Bác sĩ cũng không biết đến đây khám bệnh, ngay cả y tá cũng không có, đúng là quá kỳ lạ. Bà cụ Dương cố ý chuyện chủ đề, nhưng bà cụ Dương cũng thật sự không hài lòng chuyện này. Sau khi Đường Minh Hạo rời đi thì tất cả lãnh đạo của bệnh viện cũng rời đi, bác sĩ cũng ra ngoài, thời gian lâu như vậy cũng không có ai vào hỏi một chút, cố ý bắt nạt bọn họ sao. Được rồi, về nhà thôi, không có ai cũng tốt. Ông cụ Dương nghĩ đến hình ảnh phóng viên vây quanh bà cụ Dương trước đó thì có chút sợ hãi, lúc nãy chuyện ông giả vờ ngất xỉu bị vạch trần nên ông cụ Dương không hy vọng gặp nhiều người, cho dù là phóng viên hay là bác sĩ. Nhà họ Đường, cuối cùng Đường Vân Thành trở về từ Hải Thành, sau khi ông trở về thì không đến công ty của 8 gia tộc lớn mà vội vã về nhà, tuy rằng công ty có rất nhiều chuyện chờ ông xử lý, nhưng không có chuyện gì quan trọng hơn gia đình. Đường Lăng nhận được tin tức cũng chạy về nhà họ Đường. Cậu hai chắc định cho mình một ngày nghỉ ngơi, cho nên vẫn chưa rời đi, giáo sư Cổ cũng không quay về bệnh viện mà là vẫn luôn vây quanh Đường Vũ Kỳ, giáo sư Cổ thử nói một số kiến thức về trung y cho Đường Vũ Kỳ, ông ta phát hiện chỉ cần mình nói một lần thì Đường Vũ Kỳ lập tức nhớ kỹ, giáo sư Cổ vừa mừng vừa sợ, lại thử cho Đường Vũ Kỳ nhớ một số vấn đề phức tạp, Đường Vũ Kỳ cũng nhớ ngay, hơn nữa có thể nói rất rõ ràng. Giáo sư Cổ cảm thấy mình đã đào được một báu vật, hiện tại giáo sư Cổ càng tin tưởng Đường Vũ Kỳ chỉ bớt thời gian để học trung y cũng nhất định có thể học giỏi. Sau khi Đường Vân Thành trở về thì mọi người mới tập trung trong phòng khách. Ngoại trừ giáo sư Cổ và Đường Vũ Kỳ ở trong sân thì những người khác tập trung đông đủ, bao gồm cả Đường Minh Hạo. Bởi vì chuyện xảy ra trong bệnh viện trước đó, mọi người cũng không giấu giếm Đường Minh Hạo chuyện này nữa. Hiện tại tình hình thế nào? Đường Vân Thành vừa trở về, vẫn không biết được tình huống cụ thể. Tình huống hiện tại là sáng nay Tầm Chiêu ném công chúa Quỷ Vực Chi Thành ra khỏi cửa lớn Dương Thị, sau đó ông cụ Dương tuyên bố chuyện kết hôn với Quỷ Vực Chi Thành, tiếp theo Tầm Chiêu tổ chức họp báo tuyên bố cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương, ông cụ Dương giả vờ ngất xỉu nằm bệnh viện nhưng bị Minh Hạo vạch trần. Đường Lăng nhanh chóng nói một chút tình huống hiện tại, ông cụ Dương và bà cụ Dương đúng là không biết xấu hổ. Trước đó Phạm Mi đến sân bay đón Đường Vân Thành, cho nên không xem phát sóng trực tiếp, sau khi bà về nhà mới biết được những việc làm của ông cụ Dương và bà cụ Dương. Góc truyện audio.com, bên Quỷ Vực Chi Thành có hành động gì không? Đường Vân Thành ngước mắt nhìn về phía Đường Lăng, vẻ mặt đầy nghiêm túc, hiện tại ông lo lắng nhất là tình huống bên Quỷ Vực Chi Thành. Ở thành phố A, Quỷ Vực Chi Thành không có bất cứ hành động gì, nghe nói thành chủ của Quỷ Vực Chi Thành ở thành phố A nhưng không làm gì cả. Đường Lăng nhanh chóng trả lời, anh ta hơi tạm dừng một chút, nhìn Dương Tầm Chiêu một cái lại tiếp tục nói. Nhưng tình huống bên nước D không tốt lắm, người Quỷ Vực Chi Thành tấn công người của chúng ta ở nước D, cũng tấn công người của Tầm Chiêu, tình huống rất nghiêm trọng, hơn nữa bọn họ không định dừng lại. Đường Lăng đã sớm nhận được tin tức này, nhưng anh ta nói người đè tin tức này xuống, không được nói cho Dương Tầm Chiêu, bởi vì hôm nay Dương Tầm Chiêu xảy ra quá nhiều chuyện. Dương Tầm Chiêu nghe Đường Lăng nói thì ngây ra. Vì sao lại ở nước D, tôi không biết rõ cụ thể, nhưng chắc chắn người Quỷ Vực Chi Thành đã tấn công vào địa bàn của chúng ta ở nước D, nước của chúng ta theo chế độ pháp chế nghiêm khắc nên có nhiều hạn chế, bọn họ cũng không gây chuyện quá nhiều. Thời gian quá ngắn nên Đường Lăng chưa điều tra rõ ràng. Chúng ta có thiệt hại nghiêm trọng không? Sắc mặt Đường Vân Thành hơi trầm xuống, ở nước D có rất nhiều sản nghiệp không chỉ của nhà họ Đường mà còn của 8 gia tộc lớn, nếu bởi vì liên quan đến nhà họ Đường gây ra thiệt hại quá nghiêm trọng thì chuyện này càng phiền toái. Thiệt hại không nhỏ, lực lượng của Quỷ Vực Chi Thành quá mạnh, hơn nữa bọn họ đột nhiên tấn công, chúng ta không có đề phòng. Đường Lăng không giấu giếm nữa, chỉ có thể ăn ngay nói thật. Nếu đã xảy ra chuyện như vậy thì phải có người đến nước D giải quyết, bởi vì nhà họ Đường chúng ta mới xảy ra chuyện này, nhà họ Đường nhất định phải giải quyết. Đường Lăng, con đến nước D một chuyến. Đường Vân Thành luôn làm việc quyết đoán, lập tức đưa ra quyết định. Đường Lăng ngây ra một chút, con ngươi lóe lên, anh ta nghe ba nói, nghe thấy nước Đê thì trong đầu đột nhiên hiện lên một bóng người, đó là tiểu vương tử của nước Đê, người phụ nữ tên là Lâm Bối. Tối hôm đó xảy ra chuyện như vậy, anh ta thật sự muốn cưới cô, nhưng cô... Đường Lăng, có vấn đề gì sao? Đường Vân Thành thấy Đường Lăng không nói gì thì hỏi một câu. Không thành vấn đề, Đường Lăng lấy lại tinh thần, trả lời một câu, có thể có vấn đề gì chứ, lúc trước người ta đã nói rõ ràng như vậy, người ta thích Dương Tầm Chiêu, tối hôm đó người ta nghĩ đó là phòng của Dương Tầm Chiêu, định đi tìm Dương Tầm Chiêu, chuyện xảy ra với anh ta là chuyện ngoài ý muốn. Anh ta coi chuyện xảy ra tối hôm đó là thật nhưng cô lại không thèm quan tâm chút nào. Nhưng lúc này tám gia tộc lớn của bọn họ hợp tác làm ăn với chính phủ nước Đê, anh ta qua đó thì không tránh khỏi liên lạc với phía chính phủ, nhưng không biết còn có thể gặp được cô hay không. Nhưng lúc trước cô đã nói đó là một chuyện ngoài ý muốn, sợ là cô đã sớm quên mất chuyện kia, cho dù bọn họ gặp lại thì có lẽ cô đã sớm quên anh ta, không nhận ra anh ta. Đường Lăng nghĩ vậy thì khóe môi hơi cong lên cười tự giễu. Nếu đã như vậy thì ngày mai Đường Lăng lập tức lên đường. Đường Vân Thành thuộc phái hành động, nói xong thì lập tức hành động, bởi vì nhà họ Đường mới xảy ra chuyện này, cho nên cần phải nhanh chóng giải quyết. Nhanh như vậy sao? Góc truyện audio.com. Đường Lăng đang nghĩ ngợi chuyện của mình lại nghe Đường Vân Thành nói, theo bản năng nói một câu. Nhanh sao? Không phải trước kia cũng như vậy à? Phản ứng của Đường Lăng làm cho Đường Vân Thành ngây ra, Đường Vân Thành khó hiểu nhìn Đường Lăng. Hàn Nhã Thanh vốn đang lo lắng cho Đường Lăng, nhưng cô nhìn thấy phản ứng của Đường Lăng thì khóe môi lại không nhịn được giật giật, có lẽ phản ứng của Đường Lăng có liên quan đến tiểu vương tử của nước Đê đúng không? Cho nên Đường Lăng vẫn chưa quên tiểu vương tử kia. Hàn Nhã Thanh nghĩ ra được thì Dương Tầm Chiêu cũng nghĩ tới, con ngươi Dương Tầm Chiêu lóe lên một chút, sau đó nói. Sau khi anh qua đó thì liên lạc với người của tôi, thuận tiện xử lý chuyện của tôi luôn. Hắn ở nước Đê bên là trực tiếp cùng phía chính phủ hợp tác, có rất nhiều chuyện phải bàn bạc với đại vương tử nước Đê, mà đại vương tử đi đâu cũng mang theo tiểu vương tử, nếu Đường Lăng còn chưa quên tiểu vương tử kia thì anh cảm thấy mình phải tạo cho Đường Lăng một chút cơ hội. Anh chắc chắn sẽ không đi nước Đê, cho dù ngày đó tiểu vương tử diễn trò hay là thật thì anh tuyệt đối sẽ không nhảy vào vũng nước đục này. Hơn nữa bên này có rất nhiều chuyện chờ anh giải quyết, ở nước Đê thế lực của anh rất mạnh, cho dù không thể hoàn toàn giải quyết sạch sẽ chuyện này, nhưng có thể bảo đảm Đường Lăng an toàn không xảy ra chuyện gì, anh hoàn toàn có thể đền bù những thiệt hại của tám gia tộc lớn, cho nên Dương Tầm Chiêu không quá lo lắng về chuyện này. Dương Tầm Chiêu cảm thấy mình nên tạo cho Đường Lăng một chút cơ hội, đương nhiên anh chỉ có thể tạo cơ hội giúp Đường Lăng, còn kết quả thế nào thì phải xem thái độ của Đường Lăng và ý của tiểu vương tử người ta. Nói không chừng hành trình đi nước Đê của Đường Lăng lần này sẽ rất đặc sắc. Nói không chừng mùa xuân của Đường Lăng đến rồi. Cách chương.